Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, túi gấm. Bệnh dịch chết dê, dân lấy ăn vì là ngày. Cái thời đại này ngoại trừ võ đạo thông thiên, cái khác phương diện cùng Vương Xung hiểu rõ cái thời không kia cũng không có khác biệt quá lớn. Mạnh đi nữa võ công cũng không có cách nào để lương thực tăng ra sản xuất. Cho nên khi Trung Nguyên náo loạn, cái kia một cơn hạo kiếp đến, thần châu đại địa mới có thể đói bụng phu đầy đất. Một mảnh cơ hoảng sợ, thậm chí ngay cả Vương Xung đại quân đều bị quản chế ở đây. Cuối cùng binh bại bỏ mình, có thảm như vậy đau giáo huấn, vì lẽ đó Vương Xung từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị điểm này. Mà Trương Mộ Niên chính là Vương Xung vì thế chuẩn bị phục bút. Tạp giao lúa nước đã hơi có quy mô. Vương Xung rất sớm trước cũng đã viết thư cho Trương Mộ Niên để hắn điều động lương thực lại đây. Còn phía sau cụ thể công việc, Vương Xung đã giao cho Triệu Khinh Cầm toàn quyền xử lý. Nếu như ngay cả vị này tương lai hậu cần nữ vương đều không giải quyết được, Vương Xung còn thật không nghĩ tới trong thiên hạ còn có ai có thể ở đây loại tình trạng khẩn cấp hả? Giải quyết đại quân vấn đề lương thực, Hứa An Thuần trong lòng thở dài một tiếng, hắn thực sự là không tin, triều đình đều không giải quyết được vấn đề hắn có thể giải quyết. Nhưng nhìn Vương Xung biểu hiện, lại không giống giả bộ, lấy thân phận của hắn cùng năng lực, cũng không có này loại cần phải, chỉ có thể đi một bước, toán từng bước, Hứa An Thuần âm thầm nghĩ, đè xuống trong lòng tâm tư. Đại quân đi về phía nam, tiêu diệt ba tòa quan ải hơn 18,000 tên Ô Tư Tàng Thiết Kỵ. Xuôi nam con đường đã sẽ không có gì người có thể uy hiếp được Vương Xung đám người. Trên thực tế, trừ một chút tan tác quân lính tản mạn, cái khác một cái Ô Tư Tàng mọi người không gặp được. Đại quân hành quân tốc độ dần dần tăng nhanh, bất quá, qua cửa ải ải. 800 dặm sau, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Ban đầu chiến thắng ba thôn lỗ, Bát Xích Thành, Hàng Trung Tâm Đạt Lộc đám người thắng lợi cùng vui sướng đã biến mất không còn tâm tích. Đại quân không có nữa mới bắt đầu cười cười nói nói tâm tình. Đến cuối cùng, liền ngay cả Lão Ưng đều sắc mặt âm trầm, trầm mặc, bầu không khí hết sức ngột ngạt. Thật giống như có vật gì treo cao lên đỉnh đầu giống như. Đi về phía nam con đường, tuy rằng đã không nhìn thấy Ô Tư Tàng người, thế nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn họ lưu lại dấu ấn. Vứt bỏ sao sao đồ quân nhu cùng khí giới đâu đâu cũng có. Tạp nhạp lúa mì thanh khoa dấu vó ngựa từ quan dịch vẫn kéo dài đến Tùng Lâm nơi sâu xa. Mà thường cách một đoạn khoảng cách, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Ô Tư Tàng người mở ra hỏa bếp. Đó không phải là một cái hai cái, cũng không phải mấy trăm, mấy ngàn cái, mà là tảng lớn, mênh mông vô bờ. Cái kia chút nám đen dấu vết rõ ràng cung cấp mọi người đã từng đi qua những này Ô Tư Tàng đại quân có khổng lồ cỡ nào. Đây mới thực là đánh tan lý chính kỷ Ô Tư Tàng đại quân. Mà lãnh đạo nhánh đại quân này đúng là Ô Tư Tàng đại tướng, Hỏa Thụ Quy Tàng. Bát Xích Thành cùng ba thôn lỗ tuy rằng cũng là danh tướng, nhưng xét đến cùng, cũng bất quá là Hỏa Thụ Quy Tàng dưới quyền thuộc cấp mà thôi. Thậm chí ngay cả ba chi trấn thủ quan ải Ô Tư Tàng Thiết Kỵ, cũng tất cả đều là Hỏa Thụ Quy Tàng sắp xếp lưu lại. Bát Xích Thành đám người chiến vong tương đối với Ô Tư Tàng người đại quân tới nói, chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể một chút tổn thất mà thôi. Vương Xung tuy rằng đánh bại ba thôn lỗ cùng Bát Xích Thành, thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng dù sao không phải là bọn họ. Liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh này loại đế quốc chi hổ cũng không có cách nào gì nhịn tồn tại. Lại tại sao có thể là cái kia loại dễ dư hạng người? Nếu như bây giờ gặp gỡ Hỏa Thụ Quy Tàng, tất cả mọi người chỉ sợ là một con đường chết. tại chỗ phần lớn đều là đã tham gia cái kia loại chiến đấu. Đối với Ô Tư Tàng, người đáng sợ đều có sâu sắc lĩnh hội. Lúc này gặp lại được Ô Tư Tàng đại bộ đội lưu lại dấu chân, trong lòng cảm thụ có thể tưởng tượng được. Không biết An Nam Đô Hộ Phủ tinh nhuệ thế nào rồi. Hy vọng bọn họ vẫn không có chịu đến quá lớn trọng thương. Không biết còn có kịp hay không. Chúng ta chỉ có hơn 10.000 người. Cũng không biết có thể hay không giúp được bọn họ. Hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào đại nhân. Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá chiếu người liên quân 500.000. Đồng thời cưỡng bức An Nam Đô Hộ quân. Này thì lâu không phải bí mật. Nhớ tới con đường phía trước gian nan, tất cả mọi người trong lòng đều là nặng trình trịch. Từng đôi mắt thỉnh thoảng theo bản năng nhìn về Vương Sung. Con đường phía trước xa vời. Vương Sung hiện tại đã thành tinh thần của mọi người ký thác. Đã trải qua liên tràng ác chiến, hiện tại đã không có người lại dám hoài nghi Vương Sung. Tuy rằng tuổi kém xa những người này, thế nhưng Vương Sung trên người trấn định, thong dong, cùng với trí tuệ nhưng từ lâu ghi dấu ấn vào mọi người trong đầu. Mặc kệ đằng trước xuất hiện cái gì, làm vì là thống soái, Vương Sung tựa hồ mãi mãi cũng biết làm như thế nào đi làm cái gì, nên làm như thế nào, tựa hồ vĩnh cửu xa không có cái gì có thể đánh đổ hắn, cũng không có cái gì có thể để hắn cảm thấy chần chờ. Vào giờ phút như thế này, này loại thống soái khí chất là cực kỳ trọng yếu. Thời gian phi toa, đại quân ngày đêm chạy đi, đi về phía nam bước đi. Càng đi phía nam, bầu không khí thì càng ngột ngạt. Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí như thế này biến hóa. Bất quá Vương Sung cũng không nói gì, không biết Lý Tự Nghiệp bên đó như thế nào. Từ thời gian đi lên toán, hắn cũng đã đến chỗ nào đi. Trên lưng ngựa, Vương Sung ngẩng đầu lên, trong cõi u minh đột nhiên nghĩ tới đã rời đi Lý Tự Nghiệp. Hàng nhái hoàng hoài nghi, đây là hết sức bình thường. Vì lẽ đó Vương Sung cũng không có đi khuyên nói cái gì. Lần này xuôi nam hành trình, người người đều coi chính mình là chủ lực, nhưng chỉ có Vương Sung rõ ràng chân chính chủ lực, nhưng thật ra là Lý Tự Nghiệp lãnh đạo cái kia hơn 1.000 nhân mã. Quan trọng là vào giờ phút này, ngoại trừ Vương Sung, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp chính mình cũng không biết hắn đang làm gì, chớ nói chi là đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Điều khiển Vương Sung thúc vào bụng ngựa, gia tốc xông về phía trước đi. Thời gian lưu chuyển, ánh mắt từ xuôi nam chi đường rời mở, lướt qua nặng nề đồi núi, bình nguyên, một đường đi tây, ở cách Vương Sung đám người đã hơn 2.000 bên ngoài địa phương. Hy họ chiến mã hí dài, hơn 1.000 tên đại đường thiết kỵ sát khí trùng thiên, đang xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cùng đợi cái gì, người đến, đem đồ vật mang lên. Lý Tự Nghiệp cầm trong tay một tấm nhỏ hẹp tờ giấy thu về miên trong túi mặt. Sau đó ngẩng đầu lên, phất tay ra lệnh, khanh khanh khanh, một trận réo rắt tiếng kim loại bên trong. Vài tên thân thể thẳng đại đường thiết kỵ rất nhanh đem một cái dương sắt lớn từ đội ngũ cuối cùng nhấc tới, bỏ trên đất, vù, làm dương sắt rơi xuống đất chớp mắt, lại như một loại thần kỳ lời nguyền xẹt qua toàn trường. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên là lạ, từng đôi mắt tò mò nhìn chiếc kia dương sắt lớn, tuy rằng trong miệng không nói gì, thế nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng bọn họ. Ngoại trừ sinh tử một phát chiến tranh, dọc theo con đường này thần bí nhất chính là Vương Sung ban cho Lý Tự Nghiệp cái này thiết cái dương. Đây là Vương Sung ở ly khai kinh thành thời gian đã sớm kêu người ở trên đường chuẩn bị, tự bắt đầu từ lúc đó. Ngoại trừ áp giải thiết cái dương cái kia hai tên lính, ai đều không thể tới gần. Những người khác còn chưa tính, liền ngay cả Triệu Kính Điển, lão ưng này loại Vương Sung thân biên theo hắn rất lâu lão nhân, đều không có tư cách đi mở ra hắn. Không chỉ là như vậy, Vương Sung đặc biệt chúc trà, áp tải cái dương nhất định phải ly khai 80 mét có hơn. Thậm chí ngay cả chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, bọn họ cũng bị đặc biệt cho phép có thể không tham gia chiến tranh. Này để mọi người tò mò trong lòng quả thực đưa lên đến đỉnh điểm. Rốt cục có thể mở ra. Không biết công tử ở bên trong thả là cái gì? Thực sự là bách chảo não tâm a. Đại nhân làm sao còn không mở ra? Ngoặc kép, mọi người từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thỉnh thoảng ánh mắt liền liếc nhìn một bên Lý Tự Nghiệp. Đem cái dương mở ra. Lý Tự Nghiệp căn bản không có quản nhiều như vậy. Vung tay lên, nhanh chóng ra lệnh. Thẳng thắn nói trong lòng hắn bây giờ rất hiếu kỳ. Kỳ thực không có chút nào so với người khác thiếu. Thế nhưng mấu chốt là, liền ngay cả hắn cũng không biết bên trong giấu là cái gì. Vương Dung bảo mật công phu thật sự là làm được quá tốt rồi. Quá tốt rồi, mọi người một mảnh ồn ào. Nhưng bị Lý Tự Nghiệp trừng mắt một cái, lập tức yên tĩnh lại. Cùm cụp, một tiếng vang giòn, cái dương mở ra. Vô số đôi mắt trong nháy mắt đồng thời nhìn sang, mấy tên lính thậm chí đem Lý Tự Nghiệp ánh mắt đều chặn lại rồi. Bất quá, mọi người ở đây đầy cõi lòng kỳ vọng thời điểm. Sau một khắc, chu vi đột nhiên lâm vào một mảnh vắng lặng. Đây là một cái túi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này ở khẩu thần bí trong cái dương lớn. Không có thứ gì, chỉ có một hôi hạt. Cú kỹ bao bố tử. A, thối quá. Trong chớp mắt, một đám người dồn dập lùi về sau. Như tránh ôn dịch, lúc mới bắt đầu vẫn không cảm giác được. Nhưng là bây giờ tới gần, tất cả mọi người nghe thấy được một luồng mùi hôi thối. Thật giống như rửa nát rất lâu giống như. Trong này đến cùng đựng gì thế đồ vật? Thế ra đại tộc cao thủ khoảng thời gian này đều bị Vương Sung huấn luyện gần đủ rồi. Thế nhưng vào lúc này, dồn dập bóp mũi lại lui về phía sau đi. Lý Tự Nghiệp dù sao không phải là Vương Sung, tuy rằng thực lực cũng cao, nhìn cũng hết sức uy nghiêm. Thế nhưng dù sao cũng là quân ngũ xuất thân, cũng không có Vương Sung như vậy giàu sang. Xa không thể vời, cao cao tại thượng thân phận. Rất nhiều lúc, ngoại trừ huấn luyện cùng đánh giặc thời điểm, Lý Tự Nghiệp thái độ nhưng thật ra là tương đương thân thiện. Vì lẽ đó ở trước mặt hắn, mọi người lúc bình thường phản mà không có do dự nhiều như vậy. Lý Tự Nghiệp không nói gì, trong lòng hắn kinh ngạc kỳ thực không có chút nào so với mọi người tiểu. Nhiệm vụ lần này, Vương Sung giao cho hắn. Liền cùng hắn gần gũi Triệu Kính Điển cùng Lão Ưng chưa từng được một phần. Hơn nữa Vương Sung trước đó nói rõ, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, nhất định phải dựa theo hắn trong cẩm nang căn dặn đi hành động. Lý Tự Nghiệp cũng là đến địa đầu, vừa nghĩ đến muốn mở cặp táp ra, vật trọng yếu như vậy, Vương Sung lại chuẩn bị lâu như vậy, Lý Tự Nghiệp là không tin. Bên trong chính là một cái túi đơn giản như vậy. Lộc cộc, chiến mã tới gần, nhảy mũi, từ từ đến gần rồi dương sắt tử. Lý Tự Nghiệp trầm mặc chốc lát, tay phải đã nắm sau lưng Uzi thép cự kiếm tiện tay ở trong hư không dương lên. Bá, mọi người trong đôi mắt còn giữ từng đạo tàn ảnh. Thậm chí còn chưa phản ứng kịp, Lý Tự Nghiệp Uzi thép cự kiếm cũng đã xẹt qua cái dương, đem bên trong bao bố tử tước tách đi ra. Dầm, một đống lớn đen kịt lên mốc khối thịt lẫn vào xương đầu từ bên trong đổ ra. Đây là, thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì? Đại nhân cho tướng quân thế nào lại là cái này? Mọi người trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp. Liền ngay cả Lý Tự Nghiệp trong đầu cũng có như vậy sát na thời điểm. Trống rỗng, thế nhưng rất nhanh, trong cõi u minh một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Lý Tự Nghiệp con người co rụt lại, tựa hồ hiểu cái gì? Thịt dê, Lý Tự Nghiệp đột nhiên hiểu này cái gì? Tuy rằng đã không có biện pháp phân biệt ra được, này trồng thịt hóa ra là cái gì? Nhưng là từ cái kia mảnh khảnh xương cốt, Lý Tự Nghiệp vẫn là một chút nhận ra được. Đây là một dê đầu đàn, hơn nữa còn là một đầu thành niên dê mẹ. Lý Tự Nghiệp ở Bắc Đình chờ quá thời gian không ngắn nữa. Gặp rất nhiều chăn nuôi đàn dê, cũng nhai ăn xong rất nhiều thịt dê, ăn cái kia chút thơm ngát, mỡ bốn phía dê nướng thịt thời gian, chính là cầm lấy xương đầu một khối ăn. Vì lẽ đó Lý Tự Nghiệp đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Nhưng mà, đó cũng không phải cái gì phổ thông thịt dê. Đây là bệnh dịch chết dê. Một tia điện xẹt qua đầu óc. Trong lúc hoảng hốt, Lý Tự Nghiệp minh bạch cái gì? Biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.